Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654: Hắn không phải lợi hại hay không? Chương 18: Hắn không phải lợi hại hay không? Santana 3000 xông qua mũ lưỡi trai nữ sinh dơ bảng. Điểm cuối cùng tuyến, về sau Trương Hằng còn chơi cái trôi đi. Để cỗ xe cuối cùng rất tựa vào bể bơi cửa lớn trước bậc thang. Phía bên phải bánh xe cùng bậc thang song song, khoảng cách chỉ có không đến 0,5 cm. Sau đó Trương Hằng tắt máy, nhổ xong chìa khóa xe, sớm liền chờ tại điểm cuối cùng. Nhóm người kia thấy cảnh này tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy tên xăm mình tiệp báo, thậm chí chuẩn bị xong bia, dự định chúc mừng quán quân sinh ra. Mặc dù xử lý một cỗ Santana không có gì có thể cao hứng, nhưng là còn không có cái khác 7 chiếc xe sao? Vậy cũng là bọn hắn cải tiến xe câu lạc bộ đêm nay nội bộ so tài. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng thời khắc Trương Hằng cùng hắn Santana lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng bọn hắn một đám người, nhiều như vậy chiếc xe sang trọng, liền thất bại bởi một cỗ tại xe second hand thị trường treo 1 vạn khối cũng không biết có thể hay không bán đi Santana. Mũ lưỡi trai nữ hài nhi miệng mở lớn giống như là có thể nhét vào một con hỏa long quả. Sửng sốt nửa ngày, nàng thậm chí còn ý nghĩ hão huyền. Đây là lắp khí nitơ. Khí nitơ ra tốc đây chính là tại mấy năm gần đây tại xe đua trong phim ảnh sắp bị chơi nát ngạnh. Cơ hồ mọi người đều biết, cụ thể nguyên lý đại khái là thông qua thiêu đốt N2O, phóng thích dưỡng khí cùng khí nitơ. Trong đó dưỡng khí có thể chất dẫn cháy đến đề thăng động cơ chuyển vận công suất, mà khí nitơ lại có thể cho xi lanh hạ nhiệt độ, từ đó đạt tới gia tốc mục đích. Bất quá cũng may đêm nay nơi này tuyệt đại đa số vẫn là hiểu xe. Nghe được nàng, một cái nam nhân lập tức lắc đầu nói: không có khả năng, Santana kia lạt kê động cơ cùng thoát khí, lắp nos, khí nitơ gia tốc hệ thống, quả thực là muốn chết. Tốc độ không đi lên mình trước hết phế đi. Nhưng là nói xong, hắn trên mặt của mình cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ lại là bên trong trộm lén đổi động cơ? Nhưng là thoát khí không đổi a. Ngay tại mấy người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, về sau mấy chiếc xe cũng lần lượt đã tới điểm cuối cùng. Tên thứ hai là tên xăm mình cùng hắn tiệp báo, mà bây giờ đã không có người chú ý loại chuyện này. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở 8 Antana cùng người ở bên trong trên thân. Trương Hằng mở cửa, nhìn về phía cải tiến xe câu lạc bộ đám kia giống như bị hóa đá một người như vậy. Mở miệng nói, 911 trên tên kia còn ở phía sau công trường bên trong. Hắn giống như đụng phải thứ gì, các ngươi không nhìn tới nhìn sao? Cho đến lúc này mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, phát hiện thiếu đi chiếc xe. Bọn hắn nghe Trương Hằng nói 911 đụng phải trên tường đều giật mình kêu lên. Lúc ấy xe đua mấy người cũng chú ý tới 911 cùng Santana cùng một chỗ vọt vào kiến trúc công trường. Lúc ấy bọn hắn ý nghĩ ngược lại là cùng 911 trên người trẻ tuổi không sai biệt lắm, đều cảm thấy cái này một thanh ổn. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng cuối cùng lại là Santana trước từ kiến trúc công trường bên trong ra, mà 911 lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Thậm chí có người hoài nghi Trương Hằng có phải hay không tại kiến trúc công trường bên trong dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn đem 911 đào thải ra khỏi cục. Cũng may bọn hắn tìm tới 911 thời điểm, phát hiện một bên người trẻ tuổi bình yên vô sự. Trên thực tế vừa xông vào kiến trúc công trường, người trẻ tuổi liền có chút hối hận, chủ động hàng nhanh, mà tại bị Santana vượt qua, thấy tận mắt Trương Hằng kia gánh xiếc biểu diễn đồng dạng kỹ thuật lái xe sau, hắn chỉ có một tia đấu trí cũng đã biến mất. 911 đụng vào tường lúc sau đã không cao bao nhiêu tốc độ, lại thêm lại có an toàn khí nang, hắn căn bản không bị thương tích gì. Bất quá trên thân thể không có việc gì, không có nghĩa là trên tinh thần liền tốt qua. Khi mọi người tìm tới hắn thời điểm, phát hiện hắn chính ngồi xổm ở một cái đống đất nhỏ bên trên. Nhìn rất là cô đơn. Tên xăm mình kiểm tra một chút một bên 911 sau an ủi nói. Không có việc gì, liền đầu xe đụng hư. Ta không phải đau lòng xe. Người trẻ tuổi nghe vậy lắc đầu. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Ta ti em là trong lòng khó chịu. Chơi xe lâu như vậy làm sao lại chạy bại bởi một cỗ Santana. Hắn thốt ra lời này lối ra không chỉ là chính hắn. Cải tiến xe câu lạc bộ những người khác cũng đều xấu hổ cúi đầu xuống. Ra vào đến trong trầm mặc đi. Chuyện đêm nay hoàn toàn chính xác quá mức ma huyễn. Có người thậm chí đến bây giờ đều còn không thể tin được. Người thắng cuối cùng thật là Trương Hằng cùng hắn Santana. Tên kia có thể hay không? Gian lận rồi. Có người ấp a ấp úng nói. Muốn vì lần này thất bại tìm có thể tiếp nhận lấy cớ. Làm sao gian lận? M911 người trẻ tuổi đã cho mình lại đốt lên điếu thuốc. Các người cũng không phải không cùng hắn chạy qua. Kia Santana liền thật chỉ là Santana tính năng mà thôi. Không phải lấy kỹ thuật của hắn nửa trước trình cũng không có khả năng bị chúng ta rơi ra đi xa như. Vậy, kỹ thuật của hắn rất lợi hại. Lẻ loi hậu văn nói nửa tin nửa ngờ nói. Hắn không chút đem Trương Hằng để ở trong lòng. Từ vừa mới bắt đầu liền vội vàng đang đuổi 911 cùng tên xăm mình tiệp báo. Kết quả là thua mơ mơ hồ hồ. Hắn không phải lợi hại hay không? Hắn thật liền là loại kia. Rất ít gặp cái chủng loại kia. Người biết a, người trẻ tuổi một bên u buồn hút thuốc một bên vẫn còn nhớ trước đó mình nhìn. Thấy khó quên cảnh tượng. Một cỗ phá Santana tại mấp mô kiến trúc trên công trường tiêu sái vung đuôi trôi đi tránh né lấy đủ. Loại chướng ngại vật, mấu chốt là toàn bộ quá trình còn liền xe đèn đều không mở. Ngoạn tao, đây là cái gì? Nghe nói qua trôi đi, nhưng là tối như bưng bên trong trôi đi lại thật là sống lâu gặp. Cái này kêu cái gì? Mù phiêu sao? Không trách người trẻ tuổi bị kích thích. Cho dù ai tận mắt nhìn thấy một màn kia cũng phải bị thật sâu rung động. Trong mắt của hắn đã không phải là xe, mà là nghịch thiên cải mệnh cái này bốn chữ lớn. Cái gì đại thánh truyền? Cái gì na cha? Có chiếc này Santana 3000 dốc lòng sao? Nhìn đến chúng ta lần này là gặp được cao thủ. Người trẻ tuổi phun ra một ngụm thuốc lá. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy làm sao bây giờ? Những người khác lúc này cũng không có chủ ý. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là muốn trẻ tuổi người đến quyết định. Có chơi có chịu. Bất kể như thế nào trước tiên đem tiền thưởng cho hắn đi. Chạy xong tranh tài, Trương Hằng từ Santana trên đi xuống, hướng còn lưu tại nguyên chỗ mũ lưỡi chai nữ sinh đi tới. Có nước sao? Có, ngươi chờ một chút a. Mũ lưỡi chai nữ sinh nghe vậy lập tức trở về trong xe mở ra. Tìm ra một bình nước khoáng vứt cho Trương Hằng. Tạ ơn, Trương Hằng tiếp nhận nước khoáng lễ phép nói. Xác nhận là không bị mở ra qua. Về sau vặn ra nắp bình uống hai ngụm, mũ lưỡi chai nữ sinh cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Tràn ngập tò mò, cái trước hồi tưởng lại hai người vừa gặp mặt thời điểm trang cảnh. Khi đó nàng còn tưởng rằng kẻ trước mắt này đầu hư mất. Mà bây giờ kết quả ra, Santana thật chạy thắng một đám xe thể thao. Thế là mũ lưỡi chai nữ sinh đối Trương Hằng cách nhìn cũng biến thành khác biệt. Đây thật là một điều bí ẩn đồng dạng nam nhân. Bất quá xem ra, tuổi của hắn tựa hồ không lớn. Ngươi không lo lắng sao? Mũ lưỡi chai nữ sinh sau đó ân cần nói. Lo lắng cái gì? Ngươi mặc dù chạy thắng, nhưng là bọn hắn người rất nhiều. Vạn nhất nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi. Nữ nhân liền là kỳ quái như thế giống loài. Rõ ràng nàng cũng là cải tiến xe câu lạc bộ người bên kia. Nhưng là hiện tại khi Trương Hằng chạy thắng, nàng lại bắt đầu đứng tại Trương Hằng lập trường đến vì hắn lo lắng. A, không quan hệ, bọn hắn đánh không lại ta. Trương Hằng thản nhiên nói. Hết chương.